Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 771, Quyết chiến Đường Gia Bảo. Trong phòng của Đường Phong ở Tĩnh Tuyển Cư, vẻ mặt Đường Phong đầy u ám, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào viên đan dược đang lấp lánh trên tay. Tinh thần tiên nguyên đan. Trên tay Đường Phong hiện giờ còn có 7 viên, đây chẳng qua chỉ là một trong số đó. Ăn hay là không ăn đây? Đường Phong vẫn đang có chút do dự. Đây là chính là linh đan, có thể bỏ qua cấp bậc mà trực tiếp tấn chức với những người ở dưới linh giai, quý giá vô cùng. Hiện tại thế cục không ổn, Đường Phong cũng không muốn là phải bị động như vậy. Hắn muốn tăng lên một chút thực lực trước khi đại chiến diễn ra. Sau khi dùng tinh thần thiên nguyên đan thì nhiều lắm chỉ cần thời gian một ngày một đêm, bản thân hắn có thể từ thiên giai trung phẩm tấn thăng lên thiên giai thượng phẩm. Nếu đổi thành người khác nhất định sẽ không do dự mà sử dụng. Vì một lần tấn thăng đến thiên giai thượng phẩm lại ăn phải thứ này thì không thể trực tiếp tấn thăng, chỉ có thể đạt được thiên nhân hợp nhất trong thời gian ngắn. Có thể nói thiên giai trung phẩm dùng tinh thần thiên nguyên đan là lựa chọn tốt nhất, cũng có thể lợi dụng được nó tốt nhất. Thế nhưng Đường Phong còn hơi chút do dự, không biết có nên dùng nó vào lúc này hay không. Với lượng tài nguyên tu luyện trên tay của Đường Phong, nếu như muốn thăng cấp kỳ thực vô cùng đơn giản. Lấy tốc độ tụ tập linh khí cường đại của La Ngọc Thạch Tâm cộng thêm hiệu quả của Bất Phôi Giáp, Đường Phong chỉ cần đi vào Bạch Đế Bí Cảnh bế quan dăm 3 tháng là có thể thăng cấp lên thiên giai thượng phẩm. Cũng bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho Đường Phong có chút do dự. Tinh thần thiên nguyên đan chỉ còn lại 7 viên, dùng một viên thì ít đi một viên. Thứ chân quý như vậy, dùng vào lúc này có phải quá lãng phí hay không? Đợi lát nữa, nếu lại tỷ bước vào thì thiếu gia ta ăn nó. Nếu tiểu nhã đi vào thì ta sẽ không ăn. Càng nghĩ, Đường Phong lại càng không tìm được chủ ý nào, chỉ có thể chuyển ánh mắt nhìn ra phía cửa ngẫm nghĩ. Cứ như vậy, hắn ngồi chờ hồi lâu, rốt cuộc cửa cũng mở ra. Hô hấp của Đường Phong không khỏi gấp gáp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Chu Tử Đẹp vui vẻ chạy vào, thanh thúy nói: "Sư phụ, đi ăn cơm thôi." "Ặc, được." Đường Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ ký thác hy vọng vào người khác quả nhiên không phải chính xác. Loại đại sự này vẫn cần bản thân mình tự làm ra quyết định. Vừa mới đứng lên thì trên vai bỗng dưng trầm xuống. Không khí quanh thân hắn phảng phất trở nên đặc sệt, một cỗ áp lực khổng lồ tựa như sóng gợn ba đào từ ngoài mười dặm nặng nề ập tới. Chu Tử Điệp thiếu chút nữa là ngã ra mặt đất, Đường Phong nhanh tay lẹ mắt vội xông lên phía trước đỡ lấy nàng. "Sư phụ, sao vậy?" Tiểu Điệp hoa dung thất sắc hỏi. "Địch nhân đến." Sắc mặt của Đường Phong nghiêm túc, ánh mắt nhìn sang ngoài cửa. Trong đường gia bảo có bóng người lay động. Hầu như đồng thời khi Đường Phong cảm ứng được áp lực này thì tất cả mọi người đều cảm ứng được. Sau khi yên tĩnh hơn 10 ngày, suốt cuộc cao thủ Huyết Vũ Thành cũng không kiềm chế được nữa, lại tiếp tục phát động công kích. Mà lần này mục tiêu chính là nhắm thẳng đường Sa Bảo, dốc hết toàn lực. Mang theo Chu Tử Điệp đi ra ngoài, hầu như toàn bộ cao thủ linh giai trong Tĩnh Tuyển Cư đã tụ tập lại. Sắc mặt của mỗi người đều ngưng trọng vạn phần. Từ khi thế tầng tầng trùng kích tới kia thì những người này cũng đoán được số lượng địch nhân là kinh khủng cỡ nào. Đường Đình Thiên cùng Diệp Dĩ Khô sóng vai đứng cạnh bên nhau, hai thanh thần binh không kiềm được mà rung lên từng trận leng keng. Ngoài trừ chủ nhân có thể hàng phục ra thì không ai có thể khuất phục được chúng. Đây chính là thần binh đang tự chủ đối kháng lại với khí thế của địch nhân. "Đi." Thấy mọi người đã tới đông đủ, Đường Đình Thiên vung tay lên, mang theo đoàn người cấp tốc chạy ra ngoài đường Sa Bảo. Đại chiến của nhiều linh giai như vậy, chiến trường tuyệt đối không thể ở trong đường Sa Bảo được. Địch nhân phóng ra khí thế, đại khái cũng có ý dẫn linh giai trong đường Sa Bảo sang ngoài. Bọn họ đương nhiên sẽ không quan tâm tới những người thường bên trong đường Sa Bảo, mà chỉ quan tâm tới trận pháp quỷ thần khó lường kia. Ngay khi đoàn người vội vã ra tới bên ngoài bảo, thì Đường Ngạo và Đường Duệ cũng dẫn theo một nhóm lớn linh giai chạy tới. Hai đội nhân mã hội tụ cùng nhau, nhân số nhanh chóng tăng lên. Điều này không khỏi làm cho trong lòng các gia tộc linh giai có chút lo lắng. Không bao lâu, trong tầm mắt của mọi người liền xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Tốc độ những thân ảnh này nhanh vô cùng, chỉ một hai hơi thở đã cách đoàn người đó ngoài 10 trượng. Ba lão giả mặc hồng bào đứng ở trên cùng, mỗi người đều có thực lực linh giai trung phẩm, khí thế toàn thân hầu như không ai có thể kháng cự nổi, ánh mắt như chim ưng nhìn vào ai thì khiến người đó phải lạnh buốt cả sống lưng. Đằng sau lưng của ba gã hồng bào không ngờ lại có gần 30 vị linh giai cao thủ của Huyết Vũ Thành cùng chung ra. Không chỉ như thế, phía sau hoạn còn có một đám bụi mù mịt kéo dài từ Nam tới Bắc, nhanh chóng chạy về phía bên này. Đó là các đệ tử chung gia. Nếu đã quyết tâm đánh cho linh mạch chi địa một kích tối hậu, thì lão giả hồng bào đương nhiên chẳng thèm quan tâm tới Trung Bố Sở. Ra lệnh một tiếng, liền kéo theo toàn bộ đệ tử chung gia tới. Trung Bố Sở cho dù không cam lòng nhưng cũng đành chịu. Trái lại thì quân liên hợp các đại gia tộc ở linh mạch chi địa bên này cũng chỉ có được 30 linh giai mà thôi. Phía sau thì có đệ tử của Đường Gia Bảo làm lực lượng chủ bị. Trung gia cùng với Đường gia, số lượng cùng thực lực đám đệ tử ở dưới linh giai vốn là ngang bằng nhau. Thế nhưng không ít đệ tử tinh anh của Trung gia lại nhiều lần bị người ta đổ sát, mà Đường Gia Bảo lần trước đã thu được rất nhiều linh thạch làm tài nguyên tu luyện. Qua một năm, thực lực đám đệ tử đều có tăng lên. Từ đó so sánh thì có thể thấy tổng thể đệ tử Đường gia cao hơn Trung gia một bậc. Nếu để cho đệ tử hai nhà Đường chung đối chiến thì kết quả cuối cùng tuyệt đối là Đường gia chiến thắng. Đương nhiên cũng phải bỏ ra một cái giá nhất định. Thế nhưng chủ đạo của chiến trường lần này lại không phải là đệ tử phổ thông mà chính là linh giai cao thủ. Song phương tuy rằng đều có khoảng 30 vị cao thủ linh giai, nhưng các đại gia tộc bên này tất cả đều là linh giai hạ phẩm, mà bên Huyết Vũ Thành thì có 3 linh giai trung phẩm. Thực lực bậc này so sánh đã thấy chênh lệch khá nhiều. Sau khi hai phe nhân mã chạm mặt cũng không có lập tức giao thủ, cao thủ các đại gia tộc chẳng dám động thủ tấn công trước. Người của Huyết Vũ Thành cũng vậy, bọn họ sợ lại bị rơi vào thế trận mạc xanh kỳ diệu như trước. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, trong lòng tính toán xác suất thắng bại. Thế nhưng càng suy tính thì là càng thấy tâm lạnh, bởi vì bọn họ nhận ra căn bản không người nào có thể ngăn cản được công kích của 3 vị linh giai trung phẩm. Mà không có ai chống đỡ thì họ khác nào để mặc cho người ta phóng tay giết chóc. Thần mang thù hận, kiều nhân gần trong gang tức nhưng không thể tự tay báo thù. Loại phiền muộn này không cần nói cũng biết là nó khó chịu ra sao. Hai mắt đám người trang da đỏ bừng nhìn chằm chằm vào nhân mã của Huyết Vũ Thành. Hai mũi thở phì phò nhớ tới chẳng cảnh gia chủ bị chết thảm, hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống đám súc sinh này. Chẳng qua vì đại cục làm trọng cho nên đành phải cố kìm ném lại. Lại tiếp tục chờ thêm một lát, cuối cùng đệ tử Trung gia đi theo sau cao thủ Huyết Vũ Thành cũng đã tới. Nhân số không nhiều, đại khái chỉ khoảng mấy trăm người. Đây đã là toàn bộ chiến lực của Trung gia có thể rút ra. Những người này đều đã mệt tới bờ hơi tay. Sau khi chạy tới cũng không nói một lời mà đứng đằng sau đám cao thủ linh giai. Bầu không khí áp lực tới cực điểm, tình cảnh bạt kiếm dương cung nhưng lại vẫn duy trì sự cân bằng một cách quỷ dị, khiến cho nhân thủ hai phe đều không dám tùy tiện ra tay. Bà gã hồng bào híp mắt, lặng lẽ nhìn ở phía Đường Gia Bảo, không nói lời nào. Khí định thần nhàn, cao thủ của các đại gia tộc thì như lâm đại địch, tinh thần căng thẳng, mỗi người đều giống như là dây trường cung được kéo căng hết cỡ. Đường Phong nhìn qua đã biết không ổn chút nào. Người Huyết Vũ Thành cố ý tạo ra trận thế như vậy, sau khi tới lại không hề động thủ ngay. Rất dễ nhận ra là họ đang mài mòn nhuệ khí cùng sức mạnh của các cao thủ của bên phía gia tộc. Tâm tình khẩn trương luôn luôn duy trì trong từng khắc. Một khi vừa thả lòng cảnh giác thì đó chính là thời điểm mà nhân mã Huyết Vũ Thành động thủ. Âu Dương Vũ nhẹ giọng lên tiếng bên tai Đường Phong, nói lại cho hắn biết về thân phận và địa vị của ba gã hồng bào lão giả trong Huyết Vũ Thành, cùng với thủ đoạn công kích và tu luyện thường ngày của bọn họ. Gió nhẹ thổi qua, bụi đất ở phía Đường Gia Bảo nổi lên bốn phía. Ha ha, nương theo tiếng cười dài như chuông đồng truyền đến, bà lão giả hồng bào dẫn đầu bước lên hai bước. Tuy chỉ là hai bước, nhưng khí thế tựa như long trời lở đất, chèn ép khiến cho cao thủ các đại gia tộc phải toàn lực chống đỡ mới ổn định được thân hình. Lý Thiên Cửu híp mắt nhìn một nhóm người phía trước không khỏi gật đầu. Người tại linh mạch chi địa coi như có chút cốt khí, lão phù rất thích. Cho dù chiến đấu cùng với Thiên Thánh Cung, Huyết Vũ Thành ta cũng chưa bao giờ từng bị một lần tổn thất tới 20 vị linh giai. Nhưng điều đó đã phát sinh ở chỗ này. Chiến tích đó đủ để cho các ngươi phải tự hào. Các cao thủ của các đại gia tộc ngưng thần chờ đợi, không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Theo ta được biết là Đường Gia Bảo các ngươi có người tinh thông về đạo trận pháp, bày ra một trận pháp huyền diệu ở lối cửa vào, lúc này mới khiến cho 20 vị huynh đệ của ta chịu thiệt thòi. Đại kiểu như thế đủ để cho Huyết Vụ Thành ta phải săn bằng linh mạch chi địa các ngươi. Thanh âm của Lý Thiên Cửu băng lãnh, lời lẽ cay nghiệt, vẻ mặt miệt thị đối với linh mạch chi địa ở trong mắt không hề che giấu. Lý Thiên Cửu lại chuyển đề tài. Nhưng Huyết Vụ Thành ta lại quý trọng người tài, chỉ cần người bày trận kia đứng ra tuyên thệ thần phục Huyết Vụ Thành, Lý Thiên Cửu ta đối với ân oán khi xưa tuyệt không truy cứu. Không chỉ như vậy, còn có thể giúp chư vị cùng gia nhập Huyết Vụ Thành, ngày sau kể vai chiến đấu, coi các người như tay chân. Mọi người nghe thế vậy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, lão gia hỏa này tới đây để chiêu hàng. Nhân tài tinh thông đạo trận pháp quý giá tới mức khó mà hình dung nổi. Nếu như có thể chiêu hàng được người này tiến vào Huyết Vụ Thành, lập tức có thể bù đắp tổn thất 20 linh giai đã chết. Ngày sau va chạm cùng với người của Thiên Thánh Cung, chỉ cần xuất ra trận pháp, tự nhiên có thể xuất kỳ bất ý, đánh cho Thiên Thánh Cung không chống đỡ nổi. Sau khi nói xong, Lý Thiên Cửu liền chậm rãi chờ cho mọi người trả lời. Bị người ta đến tận nơi điểm chỉ họ tên, Đường Gia Bảo tự nhiên không thể trầm mặc. Huống chi nơi này lại chính là địa giới của Đường Gia Bảo. Đường Ngạo liền đứng ra. E rằng các hạ đã hiểu nhầm, Đường Gia Bảo chúng ta không có người nào tinh thông trận pháp cả. Những lời này cũng là ăn ngay nói thật. Tuy rằng Đường Ngạo biết tin tức về 6 người hắc y nhân bố trận, nhưng căn bản 6 hắc y nhân kia không phải là người của Đường Gia Bảo. Hừ, gian ngoan mất linh. Lý Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng. Hiện tại đã cho các người một cơ hội. Bỏ tối để đầu và sáng, các người còn không biết quý trọng, qua là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Kỳ thực thì Lý Thiên Cửu còn có ý nghĩ chiêu hàng kỳ nhân tinh thông trận pháp kia. Nhưng nếu đối phương không phối hợp thì hắn cũng sẽ không khách khí. Dù sao, bên cạnh mình đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu không nói chuyện được thì cứ bắt tất về. Đến lúc đó muốn biết cái gì cứ tra khảo là biết hết. Tâm tình của Trang Chính Kiền kích động. Bớt nói nhảm đi. Người linh mạch chi địa cho dù chết trận cũng tuyệt đối không bán mạng cho đám người không bằng cầm thú các ngươi. Trang huynh nói hay lắm. Có người vỗ tay tán thưởng. Lão phu sống cũng đủ lâu rồi. Hôm nay liền cho các cao nhân Huyết Vụ Thành kiến thức một chút thủ đoạn của chúng ta. Một lão giả hạc phát đồng nhan cũng kích động lên tiếng. Tình hình đã hết sức căng thẳng. Sắc mặt của Lý Thiên Kiều âm trầm nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đây là do các ngươi tự tìm đường chết. Dứt lời, hắn liền vung tay hướng về phía của đệ tử Trung Gia. Lên! Một đám đệ tử Trung Gia lại nhìn về phía Trung Bố Sở. Thực lực của bọn họ cao nhất cũng chỉ là thiên giai mà thôi. Đối diện với hơn 30 vị linh giai ở linh mạch chi địa chặn đường, nào dám tùy tiện tiến lên. Hiện tại Trung Bố Sở đã đâm lao đành phải theo lao. Sau khi bán mạng cho Huyết Vụ Thành, căn bản đối phương cũng không coi hắn ra gì. Chỉ cần quát một tiếng thì bắt hắn làm gì hắn cũng phải làm. Cho dù trong lòng có trăm điều ủy khuất cũng phải nín nhịn. Đối mặt với mấy trăm ánh mắt hỏi thăm của đệ tử Trung Gia, trong lòng Trung Bố Sở đang rỉ máu, cũng chỉ có thể cứng rắn, gật đầu. Dùng âm thanh nức nở nói, lên. Nhận được lệnh của gia chủ, những đệ tử Trung Gia này bắt đầu di chuyển bước đi. Dù biết là một đi không trở lại, nhưng vẫn quyết tiến không lùi. Ai, Đường Long chứng kiến một màn này không nhịn được phải thở dài. Hắn biết người của Huyết Vụ Thành không có khả năng vấp ngã hai lần trên cùng một chỗ. Ngay lúc đội ngũ của hai bên giằng co thì hắn đã sớm bố trí tốt ảo trận. À trận pháp, thế nhưng Lý Thiên Cửu lại dùng thủ đoạn như vậy. Hiển nhiên là muốn đệ tử của Trung Gia đi tới phía trước để dò xét sự tồn tại của trận pháp. Lần này hắn mới hiểu được vì sao Lý Thiên Cửu lại không tiếc lãng phí thời gian cũng muốn mang theo mấy trăm đệ tử Trung Gia tới. Thì ra là những người này chỉ là quân cờ dò đường. Chiêu thức ấy đúng thực đủ âm hiểm, cũng rất thông minh. Một khi nhóm đệ tử Trung Gia đầu tiên xông vào Hắc Vân đại trận, đột nhiên dừng lại bước chân, đứng yên bất động, thì bị dọa, mất đi thính giác và thị giác. Bọn họ giống như con ruồi không đầu, đưa đường đều lảo đảo. Chút tài mọn, Lý Thiên Cửu nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được cười nhạt một tiếng. Cương khí trên hai tay hắn bắt đầu khởi động. Trung Bố Sở thì vội vàng hô to, toàn bộ quay lại. Đệ tử Trung Gia có mấy trăm người, ngoại trừ là lớp đi ở phía trước, hơn 10 người đã xông vào trận pháp, thế những người khác thấy tình thế không ổn đã sớm dừng lại. giờ này nghe Trung Bố Sở gọi to, đương nhiên là sợ không kịp chạy nhanh về phía sau. Bà lão giả hồng bào ra tay, trên mỗi người đều chám ra một luồng cương khí, bằng vào mắt thường có thể nhìn thấy, công kích tại phạm vi rộng lớn ngay trước mặt. Những đệ tử của Trung gia đã xông vào trong trận pháp đã bị chết quá nửa. Bà lão giả áo hồng tự nhiên không coi tính mạng của đệ tử Trung gia ra gì. Bọn họ làm như vậy chẳng qua để hủy diệt trận pháp mà thôi. Hai tay Trung Bố Sở nắm lại thật chặt, tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nén xuống. Hơn 10 hơi thở sau, hơn 10 người đệ tử Trung gia xông vào trận pháp đều đã bị giết hết. Mắt trận cũng bị phá vỡ, Hắc Vân Đại Trận chưa kịp đánh đã phá. Không còn trận pháp thủ hộ, quốc kỵ lớn nhất của Huyết Vũ Thành cũng không còn nữa. Giết hết cho ta, một người cũng không lưu lại. Lý Thiên Cửu vung lên bàn tay to, 30 vị linh giai phía sau giống như mãnh hổ xuống núi, thẳng tắp xông đến cao thủ đứng phía trước của đường Sa Bảo. Rốt cuộc thì chiến đấu đã bắt đầu. Đối mặt với số lượng địch nhân lớn như vậy, cao thủ linh giai của các đại gia tộc đều xuất ra toàn lực. Nhân mã hai bên cách nhau hơn 10 trượng mà thôi, chỉ chớp mắt liền đã lao vào nhau. Vô luận là ai đều hung mãnh vận dụng cương khí. Các chiêu thức mãnh liệt không có chút nào lưu giữ mà bộc phát về phía địch nhân. Trời đất biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm vô quang, cát bụi mù mịt. Tuy rằng chiến trường không ở bên trong đường Sa Bảo, nhưng đại chiến của hơn 10 vị linh giai lại trực tiếp lan gần tới đường Sa Bảo. Tường thành bên ngoài, hơn 10 hơi thở liền đã bị dư âm chấn thành bụi phấn. Đệ tử Trung gia bên dưới sự ám sát chỉ đạo của Trung Bố Sở đã sớm chạy thoát ra thật xa, căn bản không dám tới gần chiến trường của cao thủ linh giai. Cửa thành của đường Sa Bảo mở rộng, dưới sự dẫn đầu của Đường Chiến Thiên, đệ tử tinh nhuệ của Đường gia toàn bộ đã được điều động, một loạt hướng về phía đệ tử của Trung gia mà giết qua. Ân oán giữa hai nhà liên tục duy trì 20 năm, hôm nay nhất định phải quyết phân ra thắng bại. Trong lúc cao thủ linh gia bắt đầu chiến đấu, thì Đường Phong cho Chu Tiểu Điệp rời đi trước. Tiểu Điệp mới chỉ là địa giai, căn bản không chịu nổi trùng kích trong những công kích của linh giai cao thủ ở đây. Nếu tiếp tục lưu lại, chỉ tăng thêm gánh nặng, mà chính hắn cũng lén lút nấp một bên, tìm kiếm cơ hội thích hợp để ra tay. Hơn 60 vị linh giai đụng vào nhau, mỗi người đều tìm đối thủ của mình. Trong nháy mắt, chiến trường lan tràn tới chu vi 10 dặm chung quanh. Trong hơn 10 dặm này, hầu như cách một khoảng thời gian, liền có hai cái linh giai đánh nhau. Cách thức tìm kiếm của Đường Phong cũng rất đơn giản. Nếu người có Huyết Vũ Thành không tập trung lại một chỗ, vậy thì chỗ đó hẳn là mình có cơ hội đánh lén. Sáu bộ dược thi trong không gian mị ảnh cũng không thể để chúng ngồi không như vậy. Sẽ không ai thèm để ý tới một tên thiên giai trung phẩm rình mò tới gần. Những người này của Huyết Vũ Thành đều là những người cho rằng thực lực của mình cao cường, lại có ba vị linh giai trung phẩm tọa chấn để trợ trận, cho nên tin tưởng vô cùng, cho rằng ăn tươi nuốt sống linh mạch chi địa chỉ là vấn đề thời gian. Đâu có nghĩ rằng còn có người ẩn nấp ở một bên để thừa cơ lấy đi tính mạng của bọn họ. Đường Phong thừa cơ thành công mò tới cách Tiếu Thúc hơn 30 trượng, đang đối chiến cùng với Tiếu Thúc là một vị cao thủ Huyết Vũ Thành. Khí thế của hắn bừng bừng, cả hai người đều lớn lên lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn cảm giác giống như hai huynh đệ, nhưng ra tay đều rất mạnh mẽ, quả nhiên là đúng gặp người tài, kỳ phùng địch thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người bọn họ đều sẽ không làm gì được nhau. Bất quá lúc Đường Phong mò tới thì Tiếu Thúc đã nhìn thấy, trong lòng biết khẳng định là Đường Phong có đang âm mưu gì đó. Một mạch bình tĩnh dẫn dắt lực chú ý của đối phương, mặt khác thì thay Đường Phong che giấu hành tung. Nhưng mà cao thủ linh giai dễ dàng bị lừa như vậy sao? Khi Đường Phong thứ chút nữa tới gần 10 trượng thì cao thủ linh giai này của Huyết Vũ Thành liền phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Tuy rằng phát hiện ra, nhưng tính cảnh giác của hắn cũng quá kém. Dù sao thì một kẻ thiên giai trung phẩm thực sự hắn không để vào trong mắt, vẫn chuyển phần lớn lực chú ý tập trung chiến đấu cùng Tiếu Túc, chỉ dành cho một chút tâm thần chú ý động tĩnh của Đường Phong. Đường Phong nhếch miệng cười, nghĩ khoảng cách đã không sai biệt lắm, bèn vung tay lên. Sáu bộ dược thi áo đen che mặt liền xuất hiện ngay trước mắt. Dược thi không có khí tức, cũng không có cường khí ba động. Nếu không dùng mắt trực tiếp nhìn, chỉ dùng thần thức thì căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng. Cao thủ Huyết Vũ Thành triệu thiệt ở cả hai điểm này. Dược thi vừa mới xuất hiện nên lập tức vọt về phía hắn. Trong nháy mắt, công kích của sáu bộ dược thi liền đánh vào trên lưng. Công kích của dược thi cường đại làm kẻ khác phải phẫn nộ. Mặc dù chỉ là bị một kích, không có khả năng toàn bộ phá giải. Huống chi, Đường Phong để đảm bảo an toàn đã triệu hoán cả 6 bộ. Hộ thân cương khí cảnh giới linh giai trong nháy mắt bị đánh tan. Sau lưng người này xuất hiện một cái vòng tròn rung động. Vị trí ở trước ngực bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một vết trưởng ấn, 6 vết liên tiếp nhau. Quần áo liền trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Phản ứng của Tiếu Thúc cũng tương đối nhanh. Một tay tạo thành ưng chảo nắm lấy cổ của đối phương, sau đó mạnh mẽ vặn một cái, phát ra tiếng giòn răng rắc. Cao thủ huyết vụ thành này lập tức mất mạng. Đường Phong vung tay, lập tức liền rút lấy linh hồn cao thủ linh giai cô đọng. Vung tay lần nữa, 6 bộ dược thi và thi thể trước mắt liền biến mất không thấy, cất toàn bộ vào trong không gian mị ảnh. Thi thể của cao thủ linh giai không nhiều, bây giờ mình có khả năng luyện chế dược thi, nên tự nhiên Đường Phong sẽ không bỏ, uổng phí. Tiến tiến lùi lùi, thời gian chỉ ngắn ngủi 2 hơi thở, ngay cả Tiếu Thúc tham gia trong đó cũng là chết lặng không nói được lời nào. Phong thiếu, tình huống ra sao? Vẻ mặt Tiếu Thúc ngơ ngẩn, 6 bộ dược thi trước kia hắn đã từng thấy, nghe Đường Phong giải thích nói là bằng hữu của hắn, nhưng bây giờ giống như là hoa quỳnh chợt hiện, sau khi trợ giúp mình tiêu diệt địch nhân thì lại đột nhiên biến mất, một màn này cũng quá mức kỳ lạ đi. Chuyện này giải thích xong, Đường Phong quay về một bên chép miệng, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm vào một người cao thủ huyết vụ thành đang giao chiến với một vị linh giai của bố gia. Tiếu Thúc cũng nở ra nụ cười âm trầm. Có thằng Phi Tiếu ở một bên hỗ trợ, Đường Phong ra tay càng thuận lợi hơn, lần này so với lần trước còn nhanh hơn. Khi thằng Phi Tiếu xông lên hấp dẫn lực chú ý của người kia, Đường Phong lập tức gọi 6 bộ dược thi đi ra, từng quyền đánh vào người nọ, từng cước đạp vào những vị trí yếu hại, chỉ chốc lát đã giải quyết đối phương. Trong mắt của vị cao thủ linh giai bố gia chút nữa là lồi cả tròng mắt ra ngoài, hắn căn bản không thấy rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đột nhiên bên cạnh hiện ra mấy người giúp đỡ giết chết đối thủ rồi liền biến mất, cả thi thể của đối phủ cũng trống rỗng không thấy. Trong lúc hốt hoảng, hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Tiếu Thúc ở một bên mãnh liệt lau mồ hôi lạnh, liên tục nghĩ thầm, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Hiện tại Tiếu Thúc dù sao cũng là một linh giai, thực lực đã không giống so với trước. Nhưng mặc dù là hắn tự công nhận tại địa phương đánh lén âm hiểm này của Đường Phong thì cũng tuyệt đối không ai có thể chống lại. Không phải là mình không mạnh mà thực sự thủ đoạn của Phong Tiếu quá kỳ lạ. Chỉ không khoảnh khắc đã giết chết 2 vị cao thủ của huyết vụ thành. Nếu là người khác thì khẳng định sẽ vui mừng khôn xiết cười to một phen. Nhưng Đường Phong thì dừng tay lại ngay. Hắn biết loại chuyện này không thể làm nhiều. Làm nhiều quá liền sẽ bị chú ý. Lần này không giống như lần trước. Lần trước mình trốn ở trong phòng, có thể thỏa thích đánh lén. Thế nhưng lần này, chiến trường lại bên ngoài đường ra bảo. Cho dù mình động tác có nhanh hơn nữa, thì cũng khó là tránh khỏi có người phát hiện ra. Nếu có người bị phát hiện ra bí mật của dược thi, thì một khi bị phát hiện, hậu quả là mình sẽ bị người ta nhìn chằm chằm, mãnh liệt truy kích. Lén lén nhìn về phía 3 vị hồng bào ở ngoài mấy dặm, phát hiện bọn họ đang cau mày, hiển nhiên là đã nghi hoặc. Tổng cộng, huyết vụ thành có bao nhiêu linh giai, 3 người này đều biết. Thế nhưng mới vừa rồi có 2 người khí tức đột nhiên biến mất, phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường cũng không tìm thấy thân ảnh. Phát hiện này để cho 3 người không khỏi khẩn trương và nghi hoặc. Từ lúc chiến đấu bắt đầu khai hỏa, 3 người bọn họ tự cao về thân phận địa vị nên không tham chiến ngay, mà hai tay xếp bằng đứng đó giống như những kẻ thanh tao, thường hay giả bộ ra vẻ ta đây. Thế nhưng hiện tại phát hiện một việc như thế làm cho bọn họ không thể tiếp tục chấn định như trước, vô duyên vô cớ lại tổn thất 2 gã thủ hạ. 2 người kia không có khả năng mà vừa lâm trận bỏ chạy, giải thích duy nhất là đã bị người ta giết chết, mà có thể trong thời gian ngắn như vậy không làm kinh động bất luận kẻ nào giết chết 2 vị linh giai hạ phẩm, điều này không khỏi làm 3 người nhớ tới cái chết vô lý của ảnh tử. Lý huynh, có phải là... Sắc mặt của Hứa Cửu Châu âm trầm, lén lút hỏi một câu. Sắc mặt Lý Thiên Kiều cũng không được tốt hơn, trầm tư một lúc mới nói. Rất có khả năng. Thế nhưng ngay cả ta cũng không cảm giác được khí tức của hắn. Thực lực của người này rốt cuộc cao tới trình độ nào? Trên trán Hứa Cửu Châu không nhịn được toát ra một chút mồ hôi. Trước đây bọn họ đã từng kiểm tra thi thể của ảnh tử. Lúc đó phân tích rằng ảnh tử và 2 vị trưởng lão linh giai của Trung gia đã bị một linh giai trung phẩm đánh lén giết chết. Nhưng hiện tại thoạt nhìn thì thực lực người này giống như không chỉ là linh giai trung phẩm. Bằng không tại sao mọi người không thể phát hiện ra một chút động tĩnh nào? Loại cảm giác xuất quỷ nhập thần này mang tới áp lực vô hình, chỉ có tại người đó từng xuất hiện qua. Vị áo hồng thứ ba vẫn trầm mặc bổ sung một câu. Chắc không phải linh giai thượng phẩm đâu, bằng không tội gì phải hành động lén lút. Được hắn chỉ rõ, sắc mặt của Lý Thiên Kiều và Hứa Kiều Châu bình tĩnh lại. Xác thực chính là như vậy. Nếu như ở chỗ này có một vị linh giai thượng phẩm, quang minh chính đại đánh là xong, tội gì phải giấu đầu lòi đuôi. Nếu thực sự nói như vậy thì chỉ có thể nói cả âm thầm nấp ở một bên, chỉ sợ cùng lắm là cao thủ linh giai trung phẩm. Chỉ có điều là năng lực ẩn giấu khí tức hơn người một chút, làm cho ba người bọn họ không nhận thấy được. Các người kiểm tra tình huống bốn phía, cần phải bắt được cái đuôi kẻ đó, tuyệt đối không cho hắn cơ hội tiếp tục đánh lén, để ta đối phó hai người kia. Ánh mắt của Lý Thiên Kiều tham lam, nhìn chăm chú vào Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô. Vừa nói xong, liền nhanh chóng xông ra. Toàn bộ chiến trường thì 60 vị linh giai hạ phẩm loạn chiến, nhưng biểu hiện nổi bật nhất chỉ có dăm ba người mà thôi. Ngoài trừ mấy lão giả công lực cao thâm, không nói, còn có hai người là Diệp Dĩ Khô và Đường Đỉnh Thiên. Dựa theo tính toán thì bối phận của hai người cũng không cao, nhưng bọn họ là phu thê hợp bích, trên tay mỗi người đều có một thanh thần binh. Đối thủ của bọn họ hầu như vô lực chống lại, chỉ có thể đau khổ ngăn cản công kích. Thiên kiếm xuất ra, kiếm chiêu vô hình, kiếm ý tung hoành. Thùy hàn kiếm phát ra hàn khí trắng như tuyết, đóng băng khoảng cách trăm trượng, làm cho nội tâm người ta phải đông lạnh. Thêm vào khớp huyết thần thương, mang theo uy mãnh bá đạo tuyệt luân, không gì sánh kịp. Dưới sự liên thủ của Diệp Dĩ Khô và Đường Đỉnh Thiên, hầu như là không ai có thể đánh ngang hàng bọn họ. Uy lực của thần binh có thể thể hiện rõ ràng. Hai cao thủ linh giai hạ phẩm của huyết vụ thành cũng kết hợp với nhau, nhưng vẫn bị phu thê hai người Đường Đỉnh Thiên đánh cho liên tiếp bại lui, thương tích toàn thân. Những vết thương này tuy chưa nguy hiểm tới tính mạng, nhưng xuất hiện ở trên người thì lại vô cùng khó coi, dáng dấp bọn họ cũng cực kỳ chật vật. Có lòng cầu viện, thế nhưng đồng bạn của mình đều đang có đối thủ tương ứng, căn bản không có người tới hỗ trợ. Hai người chỉ có thể cắn răng, đau khổ chống đỡ, hối hận đến xanh cả ruột. Biết trước như vậy thì nói cái gì cũng không tìm hai người này làm đối thủ, tự nhiên tự chuốc lấy khổ. Lúc này mới đánh nhau một lát liền đã bị thương, cùng lắm qua một chén trà nhỏ sẽ chết trên tay người khác. Trong lúc hai người đang thầm than là mạng không giữ được lâu, thì thân hình Lý Thiên Kiều chợt lóe lên, trống rỗng xuất hiện. Tuy rằng tuổi tác của Lý Thiên Kiều khá cao, nhưng lên sân khấu vẫn khá là phong cách. Một thân áo hồng bay phần phật đột nhiên xuất hiện ở giữa chỗ hai bên đánh nhau. Thân thể nhỏ gầy bắn ra một cỗ lực lượng cường đại khiến kẻ khác không thể tưởng tượng. Chỉ cần vung tay bắn ra mấy đạo chỉ kình liền hóa giải công kích của Thủy Hoàn Kiếm và Gấp Huyết Thần Thương. Nhìn hồng bào cuồng bạo trước mắt, trong mắt của hai vị cao thủ huyết vụ thành, nghĩ tới bóng lưng nhỏ gầy của đại trưởng lão, không ngờ lại cũng rộng như vậy. Thân hình cao to, cảm động vô cùng. Đại trưởng lão, các người lùi xuống giúp đỡ những người khác, hai vị này để ta tới. Lý Thiên Kiều chắp tay sau lưng, thần khí chấn định, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, song vai đứng thẳng một chỗ. Chỉ là một cái ánh mắt liền để cho hai phu thê bọn họ cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Vâng, hai linh giai huyết vụ thành như được đại xá bỏ chạy rất nhanh. Ánh mắt của Lý Thiên Kiều chuyển rời từ trên người Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô tới Khớp Huyết Thần Thương và Thủy Hàn Kiếm. Loại tham lam này lần nữa được thể hiện ra. Từ khi hắn tới Linh Mạch Chi Địa, liền nghe nói nơi này có hai thanh thần binh. Trong thiên hạ, thần binh chỉ có 10 thanh, mỗi một thanh đều là chí bảo, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, ai mà chẳng muốn. Tuy rằng thần binh nó có linh tính, không hợp với tính cách thì nó tuyệt đối không nhận chủ. Nhưng mà loại hấp dẫn này cũng giống như mỹ nữ vậy, cho dù không dùng được thì cầm đi để trong nhà cũng cảm thấy đẹp mắt. Huyết Vụ Thành có tới 100 vị cao thủ linh giai, nhưng vũ khí cùng lắm cũng là thiên binh mà thôi. Vốn là Huyết Vụ Thành cũng có một thanh thần binh, bất quá phản đồ kia bị thương liền đã mang theo nó bỏ trốn. Sở dĩ chủ động chạy tới đối phó Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, mục đích chính của Lý Thiên Kiều là hai thanh thần binh này. Đương nhiên, hai người này thực sự có chút vướng tay vướng chân. Cao thủ bình thường của Huyết Vụ Thành là không thể đối phó bọn họ được. Trong lòng của Lý Thiên Kiều đã tính toán tốt, lúc đánh chết hai người chiếm được hai thanh thần binh, trở về đưa cho thành chủ một thanh, còn một thanh thì mình lưu lại. Về phần thực lực hai người, hắn còn chưa để vào trong mắt. Hai người này là linh giai hạ phẩm, cho dù có thêm thần binh tương trợ, thì tại trên tay mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai thanh thần binh này, lão phu muốn rồi, biết điều thì giao ra đây, lão phu cho các người chết toàn thây. Nhìn hai người các ngươi sống như phu thê, sau khi chết, lão phu sẽ giúp an táng chung một chỗ, miễn cho khỏi cô đơn. Vẻ mặt của Lý Thiên Cửu tỏ ra như người tốt, nhưng lời nói từ trong miệng lại cản rỡ, bá đạo tới cực điểm. Đường Đỉnh Thiên vung lên trường thương, cười lớn một tiếng. Lão thất phu, có bản lãnh thì tới mà lấy, để xem người chết hay là ta vong. Phu quân, nói nhiều cùng hắn làm gì, trực tiếp giết đi là được. Vẻ mặt của Diệp Sĩ Khô lạnh lùng cười, hàn băng cương khí trên thân tràn ra, ngay cả không khí đều bị đông kết thành băng. Hừ, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, các người đã muốn chết, vậy thì lão phu thành toàn cho các ngươi. Lý Thiên Cửu đã hơn 100 tuổi, xưng phu với hai người là người trẻ tuổi cũng không tính là tự đại. Vừa nói xong, thân hình vẫn bất động, chỉ là ngón tay điểm ra vài cái, vài đạo kình khí phá không như không có bất kỳ dấu hiệu nào liền phi tới trước mặt phu thê Đường Đỉnh Thiên. Diệp tử, cẩn thận. Đường Đỉnh Thiên biến sắc, trường thương trên tay vẩy ra một mảnh thương hoa, cùng với một loại tiếng đinh đang vang vọng. Khớp huyết thương đã cản xuống toàn bộ kình khí. Từ dịp này thì Diệp Dĩ Khổ cũng đồng thủ, Thủy Hàn kiếm trên tay nhẹ nhàng chỉ một cái. Lý Thiên Cửu càng hoảng sợ, vội vã tránh đầu sang một bên. Một đạo kiếm khí theo sát bên mặt mà bay qua. Thiên kiếm. Thần sắc Lý Thiên Cửu nghiêm túc hẳn lên. Tuy rằng hắn tự cho thực lực của mình mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là loại người không biết phân biệt tốt xấu. Kiếm khí bình thường thì căn bản không thể vô ảnh vô hình như vậy, dễ sử dụng. Tuy rằng chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng sự điều khiển kiếm ý kiếm khí của vị nữ tử này đã vượt qua các kiếm đạo cao thủ mà hắn nhận thức. Nghe đồn đạt tới cảnh giới thiên kiếm thì vạn vật trong thiên hạ đều có thể làm kiếm, kiếm là người, người là kiếm. Lập tức Lý Thiên Cửu cảm giác được một loại áp lực vô hình đặt trên vai. Không đợi hắn kịp phản ứng thì trên trời hạ xuống từng bông tuyết lớn, rậm rạp vô cùng, giống như trời đông giá rét đột nhiên phủ tuyết. Đông lạnh cả nội tâm, Lý Thiên Cửu chỉ cảm thấy toàn thân nặng trịch, một loại bối rối không hiểu xuất hiện trong lòng. Thấy không ổn, hắn lập tức vận công chống lại. Nương theo một tiếng quát lớn, thân hình gầy yếu của Lý Thiên Cửu đột nhiên phồng lên giống như cao su. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền biến thành một loại dáng dấp khác. Cũng trông mập mạp, không quá mập mạp, thế nhưng cơ thể lại rất nhiều cơ bắp, y phục trực tiếp bị nứt vỡ. Chỉ là trên đầu một mớ tóc hoa râm làm cho người ta cảm thấy chẳng ra cái thể thống gì. Thân thể thì 20 tuổi mà đầu bạc đã quá trăm. Đó là dáng dấp của Lý Thiên Cửu lúc này. Phốc, phốc. Những bông tuyết xẹt qua thân thể Lý Thiên Cửu cũng không giống như tuyết bình thường lập tức tan rã, mà ngược lại xuyên vào cơ thể rắn chắc kia của hắn tạo nên một loạt vết máu. Đường Đỉnh Thiên cầm trong tay khớp huyết thần thương, trong nháy mắt đột phá không gian phong tỏa. Một thương mãnh liệt đâm về phía bộ ngực của Lý Thiên Cửu. Cút! Lý Thiên Cửu nổi giận hét lên một tiếng như sấm rền, không khí mạnh mẽ chấn động, ngay cả bông tuyết đang rơi xuống cũng run lên mấy lần. Kéo theo âm thanh truyền ra, tay của Lý Thiên Cửu nắm chặt lấy đầu của khớp huyết thần thương, mạnh mẽ kéo về, ý định cướp đoạt thần binh của Đường Đỉnh Thiên. Phản ứng của Đường Đỉnh Thiên cũng cực nhanh, nhận thấy có điều không ổn, liền run cổ tay lên. Khớp huyết thần thương xoay tròn thật nhanh, mang theo ma sát làm cho bàn tay của Lý Thiên Cửu bắn ra một chuỗi hoa lửa. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Lý Thiên Cửu chỉ có thể lựa chọn buông tay. Đường Đỉnh Thiên mau chóng lui về, lần nữa sóng vai đứng cùng Diệp Dĩ Khô. Bông tuyết vẫn từ trên trời bay xuống như cũ, nhưng trên người Lý Thiên Cửu đã xuất ra cường khí hộ thân. Những hoa tuyết mang theo kiếm ý vô thượng rơi trên hộ thân cường khí, chỉ có thể tiêu hao cường khí của đối phương, cũng không thể để cho Lý Thiên Cửu thương tổn chút nào. Vừa mới giao thủ một lần, hai bên liền vận dụng đã thực lực cực mạnh của mình, căn bản không có chút nào giữ lại. Bởi vì phu thê Đường Đỉnh Thiên đều biết đối phó với một vị linh gia trung phẩm tuyệt đối không thể bảo lưu, mà Lý Thiên Cửu cũng bị bọn họ bức phải xuất ra toàn bộ thực lực. Giơ bàn tay lên mắt nhìn, chỉ thấy một mảnh máu đỏ, máu thịt không rõ. Lý Thiên Cửu nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt âm trầm nhìn Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô, trầm giọng nói: "Thần binh quả nhiên danh bất hư truyền. Một linh giai trung phẩm bị hai linh giai hạ phẩm đánh thành như vậy, Lý Thiên Cửu sao có thể xấu hổ đi thừa nhận thực lực của đối phương, chỉ có thể đổ hết trách nhiệm lên thần binh để tìm về mặt mũi. Tí tách, máu tươi từ lòng bàn tay nắm chặt của Lý Thiên Cửu nhỏ giọt xuống mặt đất. Vừa rồi khốc huyết thần thương xoay tròn trên tay hắn, kinh khí vòng lại của khí kình, của binh khí đã làm tay hắn bị tổn thương. Tiếp tục, cho người biết tại sao thần binh này được gọi là khốc huyết. Đương Đình Thiên cười lớn một tiếng, vỗ vỗ vào cán thương. Một cỗ máu tươi không bị khống chế, từ vết thương trên lòng bàn tay Lý Thiên Cửu thoát ra, trực tiếp bay đến bên trên khốc huyết thần thương. Một chút cũng không bị rơi mất, tất cả máu tươi đều bị khốc huyết thần thương cắn nuốt sạch sẽ. Hút máu tươi của Lý Thiên Cửu xong, nguyên bản khốc huyết thần thương đỏ đậm như máu, mặt ngoài lại hiện thêm một vòng ánh sáng, trở nên đỏ rực hơn rất trước rất nhiều. Hừ, sắc mặt Lý Thiên Cửu âm trầm. Tuy rằng sớm đã nghe nói về các mặt thần kỳ của khốc huyết thần thương, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy. Hắn tưởng rằng những lời kia đơn giản chỉ là đồn bậy của giang hồ. Hiện tại đã biết khốc huyết thần thương hút máu tươi đúng là sự thực. Nếu như người nào bị khốc huyết thần thương làm tổn thương, vết thương rất khó liền lại. Hơn nữa khốc huyết thần thương đối với máu tươi trên miệng vết thương có lực hấp dẫn rất lớn. Ngay cả khoảng cách hơn 10 trượng cũng có thể hấp thu, hút một hơi không quan trọng. Nhưng là hút quá nhiều thì mạnh mẽ như Lý Thiên Cửu cũng không thể chịu nổi. Không nghĩ tới nhất thời sơ ý lại bị thiệt thòi lớn như vậy. Khuôn mặt của Lý Thiên Cửu căn bản không dễ nhìn, càng trở nên khó coi hơn. Việc này phiền phức rồi, chống lại hai cái linh giai hạ phẩm không sao. Nhưng trên tay hai cái linh giai hạ phẩm này đều là thần binh. Hơn nữa, một người trong đó còn đạt tới tiên kiếm chi cảnh. Mặt khác thì thần binh của người còn lại có khả năng hấp thu máu tươi của mình. Điều này làm cho Lý Thiên Cửu không thể toàn lực đánh nhau. Trong lúc chiến đấu còn muốn phân ra một bộ phận tâm thuần để áp chế khí huyết, miễn cho máu tươi bị hút đi quá nhiều. Trước hết giết tên nam nhân kia trước. Trong nháy mắt, Lý Thiên Cửu liền quyết định chủ ý. Luận thực lực của bản thân thì nữ tử đạt tới thiên kiếm chi cảnh kia rõ ràng lợi hại hơn một chút. Nhưng mà nam nhân này chỉ ỷ vào thần binh trên tay mới làm cho mình có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ cần chém chết nam nhân này thì mình liền có thể toàn tâm toàn ý ứng phó với nữ nhân kia. Sau khi suy nghĩ kỹ điểm này, Lý Thiên Cửu không hoang mang tới, cởi áo bào của mình ra, vứt bỏ một bên, trầm giọng nói. Có thể bức lão phu toàn lực xuất thủ, hai người trẻ tuổi các ngươi coi như có chút bản lãnh. Ừ, chém gió không sợ đứt đầu lưỡi. Đường Đình Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên. Trong nháy mắt liền xuất hiện phía sau Lý Thiên Cửu. Tới tốt, trong lòng Lý Thiên Cửu mừng rỡ, trên mặt lại không lộ chút gì. Hắn nguyên bản đã tính trước là sẽ hạ thủ đối với Đường Đình Thiên, lại không nghĩ rằng đối phương đưa thân tới tận cửa. Đây chẳng phải là buồn ngủ mà gặp người đưa gối đưa chiếu hay sao? Đang chuẩn bị xoay người đánh bất ngờ đối phương, nhưng cung kích của Diệp Dĩ Khô cũng đã theo tới. Kiếm mang kinh thiên hiện ra, một đạo kiếm mang này không giống như lúc trước là vô hình vô ảnh, mà bắn ra ánh sáng chói mắt. Chính bởi vì như vậy, Lý Thiên Cửu cũng sợ tới toát cả mồ hôi. Thiên kiếm xuất thủ, làm sao kinh khí bình thường có thể so sánh được? Một đạo kiếm quang này nếu như bị đánh trúng, thì ngay cả mình là linh giai trung phẩm, chỉ sợ cũng ăn thiệt thòi. Trong lúc nguy cấp, Lý Thiên Cửu đành phải buông tha cho dự định ban đầu, nghiêng người né tránh. Né tránh vội vã lại trực tiếp lao vào phạm vi công kích của khốc huyết thần thương, mang theo một tiếng rồng ngâm. Một đầu rồng cực lớn từ trên đầu mũi thương bay ra, lập tức bao vây lấy thân thể của Lý Thiên Cửu. Tiếp tục cắn một phát, thân thể của Lý Thiên Cửu nhất thời bị phân làm hai nửa, hóa thành hư ảnh tiêu tán trong không khí. Đường Đỉnh Tiên cũng không có một chút thần sắc hưng phấn nào, ngược lại quay đầu nhìn chăm chú vào một đạo thân ảnh vừa xuất hiện cách vài chục trượng xa. Thân ảnh này chính là Lý Thiên Cửu, vừa rồi khớp huyết thương cắn nát chỉ là tàn ảnh của hắn. Lý Thiên Cửu là linh gia trung phẩm, tốc độ tự nhiên sẽ không quá chậm. Không đợi cho Lý Thiên Cửu đứng vững thì Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô lại liên thủ công kích tới. Sắc mặt Lý Thiên Cửu tái nhợt, hiển nhiên hắn đã đánh giá quá thấp trình độ phối hợp của Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô. Vốn tưởng rằng có thể phá vỡ, lại không nghĩ rằng một nam một nữ này trình độ phối hợp đã tới mức tâm ý tương thông, căn bản không để chỗ trống và thời gian thở dốc cho hắn. Nhớ lúc trước Đường Đỉnh Thiên bị người ta đánh thương nặng, hôn mê ở trên tuyết sơn nhiều năm, Diệp Dĩ Khô càng là một mực khăng khăng ở nơi đất cằn sỏi đá chiếu cố cho hắn 6 năm. Tâm ý hai người, phu thê đã không còn một chút nào ngăn cản, căn bản không cần phải nói. thậm chí là không cần ánh mắt nhằm trao đổi, hai người đã liền biết suy nghĩ trong lòng của đối phương. Một linh giai trung phẩm và hai linh giai hạ phẩm nhất thời đánh chung một chỗ. Nếu là người bình thường thì Lý Thiên Cửu đã sớm giết được bọn họ. Nhưng phu thê Đường Đỉnh Thiên đều có thần binh trên tay. Cho dù mạnh mẽ chống lại một vị linh giai trung phẩm, bằng vào khốc huyết thần thương hút máu và thiên kiếm lại có thể ở vào thế bất bại. Ít nhất thì trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thiên Cửu cũng không làm gì được bọn họ. Trong mắt Đường Phong nhìn thấy tất cả, lo lắng trong lòng hắn cũng được buông xuống. Từ lúc Lý Thiên Cửu đi tìm hai người, Đường Đỉnh Thiên, thì Đường Phong cũng lặng lẽ từ bên kia chạy lại. Hắn sợ hãi phụ mẫu không phải đối thủ của kẻ mặc hồng bào này. Thế nhưng hiện tại nhìn kỹ thì rõ ràng là mình lo lắng quá nhiều. Quan Thương Hải, Hứa Cửu Châu một bên cảnh giác để ý động tĩnh bốn phía, tìm kiếm dấu vết của cao thủ ẩn nấp, một bên thấp giọng nói với hồng bào bên cạnh. Chúng ta có muốn qua đó giúp đỡ hay không? Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, Lý Huynh không thể cướp được hai thanh thần binh. Vị hồng bào thứ ba là Quan Thương Hải đang liếc nhìn Lý Cửu Châu chiến đấu hỏi ngược lại. Hứa Huynh, nếu người muốn đi thì xin tự nhiên, nếu có thể giúp Lý Huynh cướp lấy thần binh, ta nghĩ hắn cũng không trách cứ ngươi. Hứa Cửu Châu cười khổ một tiếng lắc đầu. Hay là thôi đi, lấy thực lực của Lý Huynh, giết bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính là sợ rằng thời gian có chút hơi dài, trong lòng Hứa Cửu Châu thầm nghĩ như vậy. Bọn họ đều biết tính tình của Lý Thiên Cửu, sợ dĩ hắn chủ động đối phó với hai người kia, rõ ràng là ham muốn giá trị của hai thanh thần binh của bọn họ. Nếu mình qua đó hỗ trợ thì khẳng định hắn sẽ mất hứng, không cẩn thận hắn còn nghĩ là mình tới đoạt thần binh của hắn. Ta là cứ để hắn ngờ vực vô căn cứ, còn không bằng đi hỗ trợ. Huống chi, cao thủ thần bí kia đến giờ còn chưa xuất hiện, làm cho Hứa Cửu Châu và Quan Thương Hải căn bản không dám có hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng đi riêng lẻ sẽ bị cao thủ kia đánh lén. Cả chiến trường linh giai chỉ có một mình Đường Phong cảnh giới thiên giai, đặt ở chỗ này có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội ra tay đánh lén, nhưng hai lão giả hồng bảo kia lại đang quan sát toàn trường, làm hắn căn bản không phóng ra được dược thi. Tuy rằng sáu bộ dược thi này cường đại, nhưng mà cùng một linh giai trung phẩm đánh nhau thì chỉ sợ vẫn chưa phải đối thủ. Thế nên hắn không dại gì mà trêu chọc sự chú ý của bọn hồng bào. Làm sao bây giờ? Đánh lén không thể đánh, tiếp tục ở chỗ này cũng chỉ có thể chờ đợi. Nhìn ở ngoài hơn 10 dặm, Đường Phong cắn răng chạy tới. Nơi này chính là một mảnh chiến trường khác, sinh tử chi chiến của Trung gia đệ tử và Đường gia đệ tử. Người của Huyết Vụ Thành lần này mang theo mấy trăm đệ tử Trung gia, hầu như đã là toàn bộ người có thể chiến đấu của Trung gia. Ngoài trừ xông vào trận pháp chết hơn 10 người thì tất mọi người đều còn sống. Bất quá theo Đường Chiến Thiên mang theo một nhóm lớn cao thủ của Đường gia ra ngoài nghênh chiến, đệ tử Trung gia đã tử thương hầu như mỗi khắc đều có. Người của Đường gia thực sự quá nhiều. Ở đây vốn là địa bàn của Đường gia Bảo, đối mặt với kẻ thù sống chết đã lâu, đệ tử Đường gia làm sao có thể khách khí. Không cần triệu tập, hầu như những người có thể lên chiến đấu đều xông lên. Người đông nghìn nghịt vây quanh đệ tử Trung gia. Đệ tử của hai nhà tổng cộng có gần 1.500 người, lại trong khoảng vi một, không rộng, chém giết lẫn nhau, máu tươi chảy ra không ngừng. Lúc trước Trung gia trải qua vài lần biến cố, thực lực vốn đã xuống thấp rất nhiều, cao thủ cũng giảm đi không ít. Hôm nay lại giống như cảnh không trâu bắt chó đi cày, để tìm con đường sống cũng chỉ có thể liều mạng. Nhưng nguyện vọng thì tốt, mà thực tại lại tàn khốc vô cùng. Bên người một đệ tử Trung gia, chỉ ít cũng vây tụ 2-3 đệ tử của Đường gia, đánh cho những người này kêu cha khóc mẹ, một hồi lâu liền ngã xuống phân nửa. Bất quá số đệ tử Trung gia còn lại có chút vướng tay vướng chân, đa số đều có thực lực khá xuất chúng. Đệ tử Đường gia muốn một lần nuốt sống họ, cũng phải chịu trả giá một chút. Lúc Đường Phong chạy tới, chỉ thấy có một đoàn đệ tử Trung gia còn lại, hơn 200 người đang bị đệ tử Đường gia vây quanh chặt chẽ. Các loại ám khí và công kích hung mãnh liên tục đánh vào trên người bọn chúng. Bọn họ chỉ có thể hợp lại một chỗ, đau khổ chống đỡ công kích mạnh mẽ của đệ tử Đường gia. Thỉnh thoảng có một hai người ham sống sợ chết, muốn lao ra phá vòng vây thì lập tức ăn nắm đấm của đệ tử Đường gia, đánh chết tại chỗ. Máu tanh, tàn khốc, không thể trách người của Đường gia lấy nhiều khi ít. Cũng không thể nói là thủ đoạn của Đường gia độc ác. Đây là kết cục cuối cùng của 20 năm ân oán giữa hai đại gia tộc. 20 năm trước, người của Trung gia chính là dùng thủ đoạn tàn khốc gấp vạn lần, máu tanh gấp vạn lần so với hiện tại để đối phó với Đường gia. Hiện tại cách làm này của Đường Sa chỉ bất quá là lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Đánh, đánh mạnh cho ta. Nghĩ lại xem, đại bá các người rốt cuộc chết như thế nào. Hai mắt Đường Chiến Thiên đỏ ngầu, hô to mệnh lệnh. Đại bá mà trong miệng hắn nhắc tới chính là lão đại Đường Liệt Thiên, người cùng bối phận với hắn, cũng là phụ thân thân sinh của Đường Tuấn. 20 năm trước đã chết thảm trên tay bọn người Trung gia. Vì mối thù chuyển kiếp của gia tộc, đệ tử Đường gia càng thêm tấn công điên cuồng. Đường Phong đối với Trung gia cũng không có tình cảm tốt đẹp gì. Lúc chạy tới chen vào đám người, tiện tay tung ra vài cái ám khí, lập tức giết chết vài người. Quay đầu nhìn lại thấy Đường Tuấn, Đường Long, Đường Tử Thư, Đường Điểm Điểm đều là những người mình quen thuộc. Kể cả những đệ tử Đường gia mình không biết, tất cả đều đã tắm máu giết địch. Toàn bộ chiến trường đã biến thành một mảnh tu la địa ngục, thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Thủ pháp và lực sát thương ám khí của Đường Phong căn bản không phải là những người này có thể so được. Những đệ tử Trung gia bị vây vào giữa, ngoại trừ chịu đòn thì căn bản không cách nào đột phá vòng vây. Bọn họ giống như một tấm bia ngắm, tại ám khí xuất quỷ nhập thần của Đường Phong, từng mảng lớn lần lượt ngã xuống. Chỉ qua thời gian một nén hương, số lượng đệ tử Trung gia đã chết mất một nửa. Xin tha mạng. Một thanh âm không hài hòa vang lên, vang vọng toàn trường. Một đệ tử Trung gia không thể chịu nổi cục diện này, tinh thần căng thẳng tới cực điểm. Mỗi khắc đều có người bên mình tử vong, kế tiếp khả năng có thể là mình. Dưới sự uy hiếp của sinh mạng, hắn chỉ có thể hét lên cầu xin tha thứ. Đã chậm. 20 năm trước, lúc Trung gia xuân phong đắc ý, không từng buông ra cho Đường gia. Bây giờ có thể trông cậy Đường gia buông tha cho bọn họ sao? Người này vừa xin tha thứ khỏi miệng thì liền bị một đạo kiếm mang giết chết. Tâm thần buông lỏng, không muốn chống đối thì làm sao có khả năng sống tiếp. Đệ tử Trung gia càng lúc càng ít, người càng thiếu, tình huống càng không tốt, không thể chống chọi. Ân oán hai nhà Đường Trung đã tới tình trạng không chết không ngất. Ta thả hổ về rừng sẽ gây ra đại họa, đánh rắn không chết sẽ quấn lên cây gậy. Đạo lý này thì ai cũng biết. Chính vì vậy cho nên người của Đường gia căn bản sẽ không lưu thủ. Tiến lên, giết sạch những súc sinh gia nhập huyết vụ thành này, giết sạch toàn bộ. Tâm tình của Đường Chiến Thiên kích động. Một tiếng hiệu lệnh, người của Đường gia như mãnh hổ hạ sơn thẳng tắp xông tới, phân cách những người còn lại của Trung gia từng bước giết chết. Sau nửa canh giờ, trận chiến kết thúc, thi thể trước mắt có không ít đệ tử Đường gia, nhưng đệ tử Trung gia đã bị đánh chết toàn bộ. Trung gia bị diệt tộc, mặc dù gia chủ Trung Bố Sở còn sống, thậm chí còn hai vị trưởng lão linh giai, thế nhưng lại không có đệ tử, căn bản bọn họ không làm nên trò trống gì. Ân oán duy trì liên tục 20 năm, tại giờ khắc này cuối cùng kết thúc. Phụ thân, Hải Nhi đã báo thù được cho người. Chân tay Đường Tuấn tích tích rơi xuống máu tươi, ngửa mặt lên trời nói thầm, khóe mắt rơi xuống một hàng lệ nóng. Đầu chỉ Đường Tuấn, rất nhiều người của Đường gia đã khóc vì những tuyển bối chết trận trên 20 năm trước và những huynh đệ tử thương mà khóc. Hai mắt Đường Chiến Thiên cũng đỏ bừng, không ngừng xoa xoa khóe mắt. Đường Điểm Điểm bước lên an ủi. Vẻ mặt của Đường Phong rất nghi hoặc, lúc hắn đánh chết đệ tử Trung gia đã tìm thân ảnh của một người, nhưng tìm tới tìm lui không thấy. Trung Lộ, nữ nhân này đi đâu, cũng không thấy thi thể nàng trên mặt đất. Chiến đấu bên này đã kết thúc, nhưng mặt khác thì bên kia như cũ, khí thế hừng hực. Cao thủ linh gia có thực lực ngang nhau đánh cùng một chỗ thì thường thường muốn đánh mấy ngày mấy đêm mới có khả năng phân ra thắng bại. Tuy nói lúc đầu có hơn 60 vị linh gia, đánh tới bây giờ chỉ còn khoảng 50 vị, nhưng chiến đấu vẫn khốc liệt vô cùng. Nhìn qua thực lực của hai bên rất ngang bằng, ai cũng không thể làm gì được. Đương nhiên, đây là vì hai vị hồng bào của Hứa Cửu Châu và Quan Thương Hải chưa nhúng tay. Nếu bọn họ tham gia vào cuộc chiến thì thế cục sẵn co này khẳng định sẽ bị phá vỡ. Phù thề Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô hợp bích, cho dù trên tay có hai thanh thần binh thì vẫn như cũ không phải đối thủ của Lý Thiên Cửu. Chống lại hắn trong khoảng thời gian ngắn thì có thể, nhưng sau một lúc càng nghĩ càng thấy lão già này khó đối phó, thậm chí là có mấy lần hai người xém chút bị thương nặng, may mà phản ứng kịp thời tránh được vị trí yếu hại. Cho dù như thế, hiện tại toàn thân cũng không ít chỗ bị thương. Lý Thiên Cửu thì ngược lại, thân thể cường tráng để trần, một đầu tóc bạc bay múa, cơ bắp chân trúc nổi lên, càng đánh càng mạnh, căn bản không nhìn thấy dấu hiệu bị xuống sức. Có thể kiên trì nhiều nhất thời gian một nén nhang, phu thê Đường Đỉnh Thiên cắn răng, một thân bản lĩnh được phát huy tới mức tận cùng, vẫn như cũ bị Lý Thiên Cửu dễ dàng hóa giải. Thương Hải huynh không thể chờ đợi nữa. Hứa Kiểu Châu cau mày nhìn thoáng qua tình thế trên chiến trường, mở miệng. Ta cũng đang có ý này. Quan Thương Hải nhẹ nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ vẫn một mực tìm kiếm thân ảnh của thần bí cao thủ kia, dẫn đến bị vướng ở chỗ này không thể giúp đỡ. Thế nhưng tìm tới bây giờ, ngay cả một chút lông mao cũng tìm không thấy. Không thể nói là quyết định trước kia là một sai lầm. Hiện tại hai bên đối chiến đều có người tử vong, nhân số không nhiều, mỗi bên đại khái chỉ có 5 người tử vong. Huyết Vũ Thành lần này xuất quân bất lợi, tại lối vào bị chết 20 vị cao thủ linh giai. Nếu chỗ này lại chết thêm một đám nữa, thì ngay cả thành công chiếm được linh mạch chi địa, bọn họ trở về cũng khó mà báo cáo kết quả công tác. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hai người nghĩ là bị động tìm kiếm thân ảnh của cao thủ thần bí kia thì còn không bằng chủ động xuất kích, dẫn rắn ra khỏi hang. Nếu bọn họ ra tay đối phó với linh giai hạ phẩm của linh mạch chi địa, thì chắc hẳn là vị cao thủ thần bí kia sẽ không để yên mặc kệ. Trước hết, giúp đỡ Lý Huynh cướp lấy hai thanh thần binh. Hứa Kiểu Châu đề nghị. Có sự hiện diện của thần binh thì trong lòng bọn họ cũng có chút thèm muốn. Cho dù sẽ làm Lý Thiên Cửu mất hứng, bây giờ cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Thương Hải tỏ vẻ khách khí giơ tay ra ý mời Hứa Kiểu Châu lên trước. Hứa Kiểu Châu biết trong lòng hắn nghĩ gì cũng không từ chối, cất cao giọng cười nói, phi thân chạy tới chỗ Lý Thiên Cửu. Người còn chưa tới thì đã mở miệng hô. Lý Huynh, ta đến giúp ngươi đây. Lý Thiên Cửu hử lạnh một tiếng, bắn ra mấy đạo kình khí, làm cho phu thê Đường Đỉnh Thiên phải vận dụng toàn lực hóa giải. Đinh đinh đang đang, một loạt tiếng vang giòn giã, kình khí bị chặn lại. Hai người chưa kịp thở ra một hơi thì một tiếng hô từ phía sau truyền đến. Cẩn thận! Nghe được tiếng kêu, trong lòng hai người trầm xuống, vội vã xoay người lại đón đánh, nhưng đã muộn. Quan Thương Hải giống như quỷ mị xuất hiện phía sau hai người. Hai trưởng đẩy ra, trưởng kình hung mãnh làm cho dưới chân hai người xung chuyển. Còn chưa kịp xuất ra hai thanh thần binh để ngăn cản thì trưởng ấn đã ật tới trước mặt. Trong lúc nguy cấp, Đường Đỉnh Thiên xoay người một chút, vô cùng kịp thời che chắn trước mặt Diệp Dĩ Khô. Trưởng ấn đánh lên trên ngực Đường Đỉnh Thiên, cương khí hung mãnh bắn ra. Đường Đỉnh Thiên há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, khớp huyết thần thương thiếu chút nữa tuột ra khỏi tay bay đi. Phu quân! Diệp Chí Khô hòa dùng thất sắc, vội vã tiếp lấy Đường Đỉnh Thiên đang lảo đảo lùi về phía mình. Lực va chạm quá mạnh, làm cho nàng cũng phải liên tục lui về sau để hóa giải kình khí. Nhưng vì bị lui về sau, chẳng may lại đúng lùi vào vị trí trước mặt Hứa Kiểu Châu và Lý Thiên Cửu. Hứa Kiểu Châu cười ha hả nhưng không có động thủ. Lý Thiên Cửu lại không khách khí, chỉ phong giống như kiếm bay tới điểm thẳng vào gáy Diệp Chí Khô. Nhìn tư thế kia giống như muốn đánh chết Diệp Chí Khô tại chỗ. Con người của Đường Phong trong nháy mắt trừng to, thời gian giống như ngừng lại tại khoảng khắc này. Trong đầu hắn mơ hồ hiện về những kỷ niệm lúc ở chung cùng Diệp Dĩ Khô, lòng ngực phảng phất như bị một cánh tay nhéo mạnh ép hắn toàn thân không thở nổi. Giải quyết hết nhóm người kia của Trung gia, Đường Phong đã lập tức ngựa không dừng vó chạy về chiến trường bên này. Vừa chạy về đến nơi thì liền nhìn thấy tình cảnh ba linh gia trung phẩm liên thủ cùng kích phụ mẫu của mình. Tiếng nhắc nhở vừa rồi cũng là xuất ra từ miệng hắn. Nhất định phải tới kịp, nhất định phải tới. Toàn thân Đường Phong run run, một mặt vội vã chạy tới, một mặt thì cầu khẩn trong lòng. Khóe môi Lý Thiên Cửu nhích lên cười nhạt, đầu ngón tay cách gáy của Diệp Dĩ Khô xa chỉ có 5 tấc. Diệp Dĩ Khô thậm chí đã cảm giác sau gáy man mát, kèm theo hơi thở tử vong kéo tới. Nhưng dù nàng cố gắng né tránh thì cũng không còn kịp nữa. Phụ quân, chúng ta hãy chết cùng một chỗ. Chẳng qua tội nghiệp cho Phong Nhi, hắn lại phải sống một mình cô đơn. Khóe miệng của Diệp Chí Khô mỉm cười buồn bã, gắt gao ôm lấy Đường Đỉnh Thiên. Giữa lúc Lý Thiên Cửu cho rằng nữ nhân này đã bị chết thảm dưới ngón tay mình, thì một đạo bóng đen vô thanh vô tức vọt tới giữa hắn và Diệp Chí Khô. Phốc một tiếng, chỉ mang đâm vào thân thể bóng đen, nhưng lại không có cảm giác đánh vào da thịt, mà ngược lại giống như đâm vào sắt thép. Lực đạo bắn ngược làm cho ngón tay của Lý Thiên Cửu hơi đau xót. Lại có mấy đạo thân ảnh từ hai bên trái phải xen lẫn mà tới, tốc độ quá nhanh căn bản không trông thấy rõ. Kèm theo quyền phong và kình cước, Lý Thiên Cửu biến sắc, hai tay điểm liên tục, nhưng bóng đen thậm chí tránh cũng không thèm tránh, dùng thân thể cường ngạnh thừa nhận những công kích này. Hứa Kiểu Châu đứng bên cạnh Lý Thiên Cửu làm ra phản ứng nhanh nhất, công kích cường độ thiên gia linh giai trung phẩm triển khai mạnh mẽ hướng về những nhân vật thần bí mặc áo đen này. Đinh đinh đinh, giống như đao kiếm va chạm vào nhau. Mấy người mặc áo đen đều liên tục bị lui về sau, nhưng lực đạo hùng mãnh và cường độ nhanh chóng như vậy làm sắc mặt của Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu biến đổi, cảm giác rất cổ quái. Tuy chỉ giao thủ cùng những người này trong chớp mắt, nhưng nói thế nào hai người cũng là linh giai trung phẩm, tính cảnh giác người thường sao có thể so sánh được. Những người áo đen này là làm bằng sắt thép hay sao? Không đợi cho hai người suy nghĩ cẩn thận thì những người mặc áo đen đồng loạt lui về phía sau, trong đầu cũng không có ý nghĩ tiếp tục dây dưa. Đinh Thần nhìn lại, Lý Thiên Cửu lập tức lệch cả mũi. Hai người Diệp Dĩ Khô và Đường Đỉnh Thiên lại bị người áo đen xuất hiện đầu tiên ôm lấy, chạy nhanh như gió ra ngoài hơn 10 trượng. Hai thanh thần binh còn kém một chút là có thể lấy tới tay, nhưng là bị mấy người áo đen này xuất hiện quỷ dị phá hư tất cả, làm sao mà Lý Thiên Cửu có thể không tức giận. Tình huống thế nào? Đường Phong chạy tới bên cạnh Diệp Dĩ Khô, nhìn sắc mặt nàng nhăn nhó, ôm Đường Đỉnh Thiên với sắc mặt đã tái nhợt. Trong lúc hắn hô lên hai chữ cẩn thận, đồng thời cũng đã gọi ra 6 bộ dược thi. Phụ mẫu bị ba vị linh giai trung phẩm chèn ép thì làm sao hắn còn dám tiếp tục giấu kín. Nếu là nguyên nhân vì mình làm hai người đó tử vong thì cả đời Đường Phong cũng không thể an tâm được. Cũng may tốc độ của Nhất Hảo nhanh không gì sánh được, lại không biết đau đớn, càng không biết sống chết, và thời điểm nguy hiểm cuối cùng đã thành công giải cứu hai người. Bàn tay nhỏ bé của Diệp Dĩ Khô run rẩy đặt lên mũi của Đường Đỉnh Thiên. Đường Đỉnh Thiên khẽ khẽ mở con mắt suy yếu, cười thảm. Diệp tử, mang Phong Nhi chạy đi, đừng để ý đến ta. Thấy sinh mệnh của Đường Đỉnh Thiên không gặp nguy hiểm, tâm trạng của Đường Phong và Diệp Dĩ Khô mới thả lỏng một chút. Diệp Dĩ Khô khóc như mưa, lắc lắc đầu. Vô Quân làm nàng lo lắng, Nhi tử càng làm cho nàng lo lắng hơn. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Hiện tại ở trong cuộc diện này, làm sao nàng có thể lựa chọn? Vứt bỏ Đường Đỉnh Thiên, mang theo Đường Phong chạy trốn, tỷ lệ thành công dĩ nhiên sẽ lớn hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao. Ở lại thì tuyệt đối là con đường chết. Hiện tại căn bản không ai có thể ngăn cản công kích của ba gã linh giai trung phẩm. Hừ, Lý Thiên Cửu và Hứa Cửu Châu sóng vai mà đứng, cũng không thừa thắng xông lên, cũng không để ý tới Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô. Về phần Đường Phong thì bọn họ càng không để vào trong mắt. Lực chú ý của bọn họ bị hấp dẫn bởi bộ dược thi phía trước. Trước đây, trận pháp ở lối vào là các người bày ra sao? Ánh mắt Lý Thiên Cửu lạnh lùng, nhìn mấy bộ dược thi mở miệng hỏi. Bộ dược thi không thèm để ý tới hắn. Thực lực của bằng hữu không tồi, công phu ở nấp lại càng cao. Lý Thiên Cửu vừa nói chuyện, vừa điều tra tình huống của mấy bộ dược thi. Nhìn kỹ vẫn không phát hiện ra tồn tại bất luận một khí tức hay ba động cương khí nào, nhất thời hắn không hiểu ra sao. Thẩm nghĩ chẳng lẽ người ta tinh thông trận pháp thì có thể nắm giữ luôn cả bí thuật khác nữa. Không bằng các người đầu nhập vào huyết vụ thành, thế nào? Nếu các người đáp ứng điều kiện này, ta có thể tha cho mấy người phía sau một con đường sống, nhưng điều kiện là bọn hắn cũng phải gia nhập huyết vụ thành. Lý Thiên Cửu ném ra mồi nhử, hắn đã nhìn ra được vừa rồi. Dược thì dũng cảm quên mình cứu viện hai người Diệp Dĩ Khô, vậy thì hai người bọn họ hẳn là rất quan trọng với hắn. Bộ dược thi nọ vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Bọn họ từ lâu đã chết, không thể chết lại, phản ứng được mới là lạ. Nếu các người đã không đáp ứng, thì ta cho các người chết không có chỗ chôn. Lý Thiên Cửu hỏi liền vài câu không thể trả lời, nhất thời nét mặt già nua có chút khó chịu, bắt đầu thẹn quá thành giận. Cho chúng ta suy nghĩ một chút có được không? Dược thi thì không nói chuyện, mà ngược lại Đường Phong nói ra. Tuy rằng trong lòng hận không thể cắn chết Lý Thiên Cửu, nhưng hiện tại muốn đánh nhau với hắn, lấy thực lực yếu ớt của mình căn bản không thể chống lại ba linh giai trung phẩm. Ngay cả gia tăng thêm 6 bộ dược thi cũng không được, chỉ có thể ký thác hy vọng ở một chiêu cuối cùng. Nếu như một chiêu này thành công thì ba linh giai trung phẩm trước mắt hoàn toàn có thể dọn dẹp dễ dàng. Đó là thắng giả phi vương, người thắng làm vua. Năng lực lần trước thăng cấp vô thường quyết mang đến. Bất quá Đường Phong vẫn không dám vận dụng, không có nguyên nhân nào khác. Chỉ đơn giản là nếu vận dụng năng lực này thì vô số âm hồn ở cương tâm sẽ thôn phệ lẫn nhau, đến cuối cùng chỉ còn tồn tại một cái âm hồn, mà thực lực của âm hồn này hội tụ toàn bộ thực lực của tất cả âm hồn khác cộng lại. Thế nhưng tình thế trước mắt đã vô cùng nguy cấp, Đường Phong cũng không thèm nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể vận dụng thắng giả vi vương. Năng lực này chưa bao giờ sử dụng qua, Đường Phong cũng không rõ ràng lắm là năng lực này có thể làm cho âm hồn ở cương tâm ngưng tụ thành bộ dáng như thế nào nữa. Nhưng hiện tại trước mặt hắn lại xảy ra một vấn đề lớn. vô số âm hồn bắt đầu thôn vệ lẫn nhau, ở trong đan điền đau đớn như bị kim châm. Đau làm cho Đường Phong run rẩy như người bị kiết lỵ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt trắng nhợt. Hơn nữa quá trình thôn vệ này còn cần một khoảng thời gian mới có khả năng hoàn thành. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Đường Phong chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, mở miệng nói chuyện nhằm kéo dài thời gian. Nghe Đường Phong nói xong, Lý Thiên Cửu hử lạnh một tiếng. Vốn là hắn không có đặt Đường Phong vào trong mắt, một thiên gia trung phẩm thì làm sao có tư cách đối thoại bình đẳng cùng với hắn. Nhưng là mắt thấy sáu người áo đen lại vô thành vô tức, lập tức liền hiểu ra, đại khái trong lòng bọn họ thì thiên gia trung phẩm này có địa vị không thấp, cũng có thể là người làm chủ. Các người muốn suy nghĩ bao lâu? Dù sao thì nhẹ như cá nằm trên thớt, Lý Thiên Cửu cũng không vội vã lấy tính mệnh của đối phương. Nếu có thể thu phục sáu người tinh thông trận pháp này thì tuyệt đối là một món tài phú đáng giá. Về phần hai người mang thần binh kia, đến lúc gia nhập Huyết Vũ Thành còn sợ không có cơ hội cướp giật hay sao? Mặc dù đang hỏi Đường Phong, nhưng trên mặt Lý Thiên Cửu lại không nhịn được cái vẻ khinh miệt thể hiện rất rõ ràng. Trạng thái hiện tại của Đường Phong rất không tốt, giống như một con gà con đang không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán ứa ra, sắc mặt tái nhợt. Đã để trong mắt những người không rõ tình hình bên trong, còn tưởng rằng hắn đang bị hù dọa cho sợ hãi. Đường Phong run rẩy, giơ lên một ngón tay. Sắc mặt của Lý Thiên Cửu trầm xuống, không có khả năng. Con mẹ mày, thiếu gia còn chưa kịp nói. Đường Phong không thể nén nổi đau đớn toàn thân, cắn răng nói. Vậy nửa canh giờ. Hừ, Lý Thiên Cửu lạnh nhạt cười ầm lên. Người cho rằng Lão Phu đang cầu xin các ngươi gia nhập Huyết Vũ Thành hay sao? Lão Phu chỉ là không đành lòng lãng phí nhân tài mà thôi. Đừng có kẻ mặc cả với Lão Phu. Bằng không giết hết tất cả các ngươi, một người cũng không giữ lại. Lão thất phu này rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống đám người Đường Phong, làm sao còn có nửa điểm khách khí. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở để suy nghĩ, nếu như các ngươi là người thông minh thì tự biết nên lựa chọn thế nào. Lý Thiên Cửu nói ra thông điệp cuối cùng, lập tức liền trầm mặc, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn sáu người áo đen. Chết mẹ, lần này thì vui rồi. Đường Phong cười khổ một tiếng. Dựa theo động tĩnh ở cương tâm của mình thì năng lực của thắng giả Vi Vương ít nhất muốn nửa canh giờ mới có khả năng thi triển. Dù sao, số lượng âm hồn thật quá nhiều, muốn thôn phệ hết cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Địch nhân lại chỉ cho thời gian 10 hơi thở, căn bản là không đủ dùng. Sớm biết như vậy thì mình còn tiếc nuối những âm hồn này để làm gì, thực sự đúng là làm hỏng việc lớn. Trong lòng của Đường Phong vô cùng hối hận. Phong Nhi còn chạy mau. Diệp Dĩ Khô vốn ôm chặt Đường Đỉnh Thiên đang không ngừng ho ra máu, vội vã nói với Đường Phong. Không đi. Đường Phong lắc đầu. Trước hết hiện tại hắn không thể động đậy, cho dù có chạy hắn cũng không có khả năng bỏ lại phụ mẫu. Cùng lắm thì mạnh mẽ gián đoạn thắng giả Vi Vương. Hiện tại âm hồn đã thôn phệ được một bộ phận, thực lực của âm hồn cường đại nhất cũng đạt tới trình độ linh giai trung phẩm, có thể liều mạng đánh một trận. Hai tử ngốc, chạy mau đi. Diệp Sĩ Khô gấp gáp tới mức thiếu chút nữa là khóc ra thành tiếng. Một màn tình cảm mẫu tử cũng thật cảm động. Lý Thiên Cửu khiêu khích trầm chọc. Đã hết thời gian 10 hơi thở, nói cho Lão Phu biết lựa chọn của các ngươi.